Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, biến cố. Trên thực tế sự tình phát triển cũng không ra Diệp Huyền đoán. Đợi đến mọi người đều không khác mấy sau khi cơm nước no nê. Chỉ nghe Hạo Thiên tằng hắng một cái, mở miệng nói, chư vị, hôm nay bàn đào đại hội, chư vị nể mặt tới. Hạo Thiên hết sức vinh hạnh, chỉ là, hôm nay Hạo Thiên sở dĩ mời chư vị tới, loại trừ là Thiên Hậu tổ chức sinh nhật ở ngoài, nhưng là còn có một việc, chư vị cũng biết, Thiên Đình hiện tại mới vừa khởi bước, nhân thủ gấp thiếu, vì vậy Hạo Thiên hôm nay nhưng là muốn mời chào một nhóm hiền tài thêm vào ta Thiên Đình. Nghe vậy, những thứ kia khách tới không khỏi trố mắt nhìn nhau. Hạo Thiên cùng Giao Trì trước liền đã thử tại trên Hồng Hoang mời chào nhân thủ. Thế nhưng có thể nói là lấy thất bại mà kết thúc. Vì vậy, làm Hạo Thiên lần nữa nói lên chuyện này lúc, loại trừ một ít bởi vì Hạo Thiên tổ chức này bàn đào hội lúc đại khí mà có chút dao động muốn thêm vào Thiên Đình tán tu ở ngoài. Càng nhiều người đều là ôm, người nói dễ nghe đi nữa ta cũng sẽ không thêm vào Thiên Đình ý tưởng. Nhưng mà, nhìn những người này phản ứng, Hạo Thiên trong lòng cũng là không khỏi lạnh cười lạnh một tiếng. Hôm nay nhân vật chính có thể không phải là các ngươi, chỉ là, mặc dù trong lòng cười lạnh không ngớt, thế nhưng ngoài mặt Hạo Thiên nhưng là không có biểu hiện ra, mà là như cũ cười nói, phía dưới xin mời muốn thêm vào ta Thiên Đình hiền tài môn. Hạo Thiên lời vừa nói ra, những thứ kia khách tới không khỏi đều ngẩn ra gì đó cái tình huống. Hạo Thiên không phải muốn mời chào bọn họ sao? Mà lúc này trong sân, cũng chỉ có Diệp Huyền đã Nam Cực Tiên Ông hai người không có phân nửa kinh ngạc. Diệp Huyền không kinh ngạc dĩ nhiên là bởi vì này hết thảy nội tình hắn đều biết rõ. Chỉ là này Nam Cực Tiên Ông cũng không có biểu lộ ra một chút kinh ngạc tới. Thật sâu nhìn Nam Cực Tiên Ông liếc mắt, Diệp Huyền như có điều suy nghĩ, mà lúc này trên sân, theo Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, sớm có chuẩn bị tốt Thái Bạch Kim Tinh Lĩnh lấy một nhóm tiệt giáo đệ tử đi ra. Thượng Thanh Môn hạ đệ tử Triệu Công Minh, gặp qua Thiên Đế Bệ Hạ, gặp qua Thiên Đế Bệ Hạ. Lần này, tiệt giáo một đám đệ tử tới Thiên Đình nhậm chức, dẫn đầu chính là Tam Tiêu Huynh Trưởng, cũng là thông thiên đệ tử nhập thất một trong, Triệu Công Minh. Trung quy, lần này tới Thiên Đình tiệt giáo đệ tử cũng không ít. Diệp Huyền lại không tính một mực đợi tại Thiên Đình. Vì vậy cần phải có một vị ngăn chặn nhóm đệ tử này người mới được. Mà Triệu Công Minh coi như thông thiên đệ tử nhập thất. Về mặt thân phận tự nhiên không thành vấn đề. Mà nếu muốn bàn về tu vi, tiệt giáo bên trong loại trừ Diệp Huyền còn có Đa Bảo. Cũng không có ai dám nói có thể thắng dễ dàng Triệu Công Minh. Hơn nữa, nói đi nói lại thì, tới Thiên Đình những thứ này tiệt giáo đệ tử phần lớn cũng là vì mưu một hồi phú quý. Loại trừ Triệu Công Minh ở ngoài có thể nói không có gì có tiềm lực người. Trung quy chân chính có thiên phú có lòng tính tiệt giáo đệ tử dĩ nhiên là ở lại Kim Ngao đảo khổ tu. Cũng sẽ không lựa chọn thêm vào Thiên Đình. Vì vậy Triệu Công Minh hoàn toàn có thể nắm trong tay ở cục diện. Theo nhóm người này tiệt giáo đệ tử hướng Hạo Thiên hành lễ. Toàn bộ giao trì trong tiên cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu được thỉnh mời đến khách đều trố mắt nhìn nhau. Trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều toát ra cùng một cái ý niệm ta không nghe lầm chứ. Những thứ này muốn gia nhập Thiên Đình tu sĩ là tiệt giáo trong người. Đây chính là thánh nhân môn hạ A. Mà nhìn đến những người đó một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Hạo Thiên có thể nói là trong lòng giống như trời nóng bức uống một chén nước mơ chua giống nhau. Chua thoải mái. Nhìn Triệu Công Minh đám người. Hạo Thiên cười nói. Không nên đa lễ. Chư vị chịu thêm vào Thiên Đình giúp chậm một chút sức lực. Chậm cao hứng còn không kịp. Làm sao cần chiếu cố đến những thứ này lễ nghi phiền phức. Ha ha ha ha. Chư vị nói đi, muốn ở nơi này Thiên Đình đảm nhiệm vị trí nào? Chư vị nếu tới nhờ cậy ta Thiên Đình, chậm đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Chỉ cần chư vị có năng lực, như vậy vô luận là gì đó chỗ ngồi chậm đều đồng ý. Bất quá, Mặc dù Hạo Thiên nói như vậy, thế nhưng đã sớm lấy được Diệp Huyền phân phó Triệu Công Minh, nhưng là trả lời. Hết thảy toàn bằng Thiên Đế bệ hạ làm chủ. Nghe được Triệu Công Minh nói như vậy, Hạo Thiên không thể nghi ngờ là càng thêm hài lòng. Bất quá, nếu Triệu Công Minh nói như vậy, hơn nữa bọn họ Tiệt giáo đệ tử thân phận, hơn nữa Hạo Thiên còn dự định vậy những thứ này người làm tấm gương tới mời chào càng nhiều người. Vì vậy phong chức khẳng định không thể thấp. Vì vậy, Hạo Thiên không khỏi bắt đầu suy nghĩ vị trí nào càng thích hợp Triệu Công Minh cùng với những thứ này Tiệt giáo đệ tử. Nhưng mà, còn không chờ Hạo Thiên suy nghĩ tốt tại chỗ nhân trung nhưng là có một người lên tiếng. Đại Thiên Tôn làm như vậy có hay không có chút không tốt lắm. Nghe tiếng, mọi người không khỏi theo thanh âm nhìn sang, lại phát hiện mở miệng người nhưng chính là kia Nam Cực Tiên Ông. Thấy vậy, Hạo Thiên nhướng mày một cái, thập phần không thích đạo. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lời ấy ý gì? Chậm cách làm lại có gì không ổn? Phải biết, Nam Cực Tiên Ông ngay trước mặt nhiều người như vậy nói hắn Hạo Thiên làm không đúng. Đây chẳng phải là đang đánh hắn khuôn mặt sao? Hạo Thiên có thể có tính khí tốt mới lạ. Nhưng mà, cho dù Hạo Thiên giọng nói vô cùng là không thích, thế nhưng Nam Cực Tiên Ông nhưng là không chút nào sợ nhàn nhạt nói. Này Thiên Đình có thể cũng không phải là Đại Thiên Tôn một người Thiên Đình. Phải biết Thiên Đình lục ngự, loại trừ Đại Thiên Tôn nhưng còn có Ngũ Phương Thiên Đế tại. Phong thần vị bực này trọng sự, Đại Thiên Tôn có phải hay không phải cùng chúng ta Ngũ Phương Thiên Đế thương thảo một phen? Nghe được Nam Cực Tiên Ông nói như vậy, Hạo Thiên giận quá mà cười. Như vậy theo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói như vậy, lần này cần phong ai còn phải trải qua Trường Sinh Đại Đế ngươi đồng ý rồi. Nhưng mà, Nam Cực Tiên Ông nhưng phảng phất không có nghe được Hạo Thiên trong giọng nói giễu cợt bình thường. Nhàn nhạt nói, ta cũng là Ngũ Phương Thiên Đế một trong. Theo lý như thế, nghe được Nam Cực Tiên Ông nói như vậy, Hạo Thiên còn chưa kịp nói cái gì, Triệu Công Minh nhưng là có chút nổi giận. Nam Cực Tiên Ông, ngươi có ý gì? Đều là Tam Thanh môn hạ, chẳng lẽ chúng ta phong gì đó còn cần ngươi đồng ý không được? Nhưng mà, cho dù Triệu Công Minh mở miệng, Nam Cực Tiên Ông cũng là không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Ta là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Ngũ Phương Thiên Đế một trong, vì sao không thể nhúng tay? Nhìn đến song phương dần dần trở nên có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí, Diệp Huyền không khỏi khe khẽ thở dài, cũng không biết Nam Cực Tiên Ông hôm nay là thế nào. Cho dù là muốn đoạt quyền, cũng không nên lựa chọn cơ hội này a. Hôm nay hành động nhưng là liền Hạo Thiên mang Tiệt giáo đệ tử cùng nơi đắc tội a. Thở dài một cái, Diệp Huyền nhưng là dự định xuất thủ ngăn cản trận này náo nhiệt. Chung quy, trong mắt hắn, vô luận là Thông Thiên môn hạ vẫn là Nguyên Thủy môn hạ đều là Tam Thanh môn nhân. Làm dữ rồi, đối với người nào cũng không tốt. Nhàn nhạt uy áp theo Diệp Huyền trên người thả ra. Cùng lúc đó Diệp Huyền thanh âm cũng là ở nơi này giao trì tiên cảnh nhàn nhạt vang lên. Được rồi, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Nhìn đến Diệp Huyền ra mặt, những thứ kia lấy Triệu Công Minh cầm đầu Tiệt giáo đệ tử tự nhiên đều là vội vàng thu liễm lửa. Giận đạo, gặp qua đại sư huynh. Ngay cả Hạo Thiên cũng đem đang chuẩn bị nói chuyện thu hồi lại chờ Diệp Huyền xử trí. Thấy vậy, Diệp Huyền nhìn Nam Cực Tiên Ông liếc mắt, nhàn nhạt nói, Nam Cực sư đệ, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Thiên Đình phong người nào làm gì? Tự nhiên có Đại Thiên Tôn làm chủ. Chúng ta cũng không cần nhúng tay đi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.